Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87. Chương 87 Một mảnh đen nhánh không hai rừng cây phạm vi so thời xa dự tính muốn tiểu rất nhiều. Này cũng cùng Hàn Hủ lựa chọn đi tới phương hướng có quan hệ. Ban ngày thời gian, hai người liền lại lần nữa đứng ở rừng cây bên cạnh. Cách một mảnh thật lớn đầm lầy, có thể nhìn đến nơi xa bóng ma, mà kia kiến trúc đàn. Liền giấu ở kia phiến bóng ma, không trung vẫn như cũ thực sáng ngời. Bầu trời tinh thể tựa hồ không có bất luận cái gì di động. Cũng chính là từ trên mặt đất cây cối bóng ma có thể miễn cưỡng phân biệt ra. Tinh thể vị trí có một chút biến hóa, như vậy thiết trí. Làm nơi này ánh sáng mặt trời liên tục thời gian càng dài. Cho người ta thời gian tượng ảo giác, bất quá hệ thống đồng hồ đếm ngược vẫn luôn bình thường công. Tác dọc theo đường đi, thời xa đều có chú ý quan sát chung quanh thảm thực vật. Thư hắn vô chi, trên cơ bản cũng chưa gặp qua. Hoặc là nói, hắn không ở trong đời sống hiện thực gặp qua, nhìn thấy những cái đó cao lớn rộng diệp thực vật. Còn có kỳ kỳ quái quái đóa hoa, cùng một người cao thảo từ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình lập tức xuyên qua đến kỷ phấn trắng. Lúc này liền tính đột nhiên chạy ra mấy chỉ khủng long nói với hắn, ngươi hảo, phòng trừng hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc. Thời xa vỗ vỗ chính mình cái chán. Đình chỉ kỳ kỳ quái quái ý tưởng, đầm lầy có các loại kỳ quái hương vị. Khứu giác thập phần nhanh nhạy béo quất dẫn đầu kêu thảm thiết một tiếng. Che lại cái mũi vẻ mặt sống không bằng chết, Hàn Hủ cũng cau mày vẻ mặt không khỏe, thời xa khứu giác. Cũng không kém đến chỗ nào đi, nơi này trừ bỏ các loại hương vị, còn có nồng đậm bài tiết vật hơi thở, cùng với lên men sau khí mê tan phiêu tán. Sulfur dioxide trứng túi vị càng là như bóng với hình, thời xa lấy ra một cái tiểu hài tử dùng mặt. Nạ phòng độc cấp béo quất mang lên này vẫn là ở mà thế thời điểm siêu tập. Cũng không biết hữu dụng vô dụng, ở trong góc thả thật lâu, đưa cho Hàn Hủ. Hắn không muốn, thứ này ảnh hưởng tầm mắt, Hàn Hủ từng nay tò mò. Mang chơi trong chốc lát, liền cảm thấy này ngoạn ý lại ảnh hưởng hoạt động lại ảnh hưởng tầm mắt. Còn đặc biệt xấu, đầy mặt ghét bỏ ném xuống, bất quá nơi này hương vị thật sự khó chịu. Thời xa lấy hai cái mang lọc khí khẩu trang, khuyên Hàn Hủ cũng mang lên, tuy rằng tác dụng không lớn. Có chút ít còn hơn không đi, Hàn Hủ một chân dẫm tiến đầm lầy thời điểm. Biểu tình vặn vẹo trong nháy mắt, hắn một phen túm chặt thời xa. Thập phần thành khẩn mà nói ta mang ngươi bay qua đi thôi, thời xa bật cười, ngươi chừng nào thì có. Thói ở sạch Hàn Hủ nhìn nhìn thiên, có càng tốt lựa chọn. Ta cũng không nghĩ ở đầm lầy khiêu chiến chính mình thần kinh, thời xa xoa xoa Hàn Hủ đầu. Tổng cảm thấy gia hỏa này phát đỉnh xúc cảm càng ngày càng tốt. Mỗi lần xoa hắn đầu, hắn còn rất phối hợp ở lòng bàn tay cọ một cọ. Bất quá cái này tinh cầu dẫn lực thực rõ ràng lớn hơn địa cầu dẫn lực. Bay lên tới có thể hay không thực cố sức, Hàn Hủ chỉ vào rộng lớn đầm lầy. Ghét bỏ mà nói tổng sẽ không so đi qua đi còn khó, đây là một cái lãng phí thể lực vẫn là lãng phí. Dị năng lựa chọn đề, hảo đi, bay qua đi, thời xa đem trên người linh tinh vụn vặt đều thu vào trong không gian. Xem như cấp Hàn Hủ giảm bớt gánh nặng. Yêu cầu ta như thế nào làm, Hàn Hủ lưu loát đem béo quất hướng trên mặt đất một ném. Đem hai tay đều duỗi tới rồi thời xa trước mặt, cười nói công chúa ôm, béo quất miêu miêu miêu thời xa bất đắc dĩ mà che lại cái chán. Chụp bay Hàn Hủ ngo ngoe dục dịch móng vuốt ta cự tuyệt công chúa ôm gì đó. Còn liền không qua được thời xa trước nay không nghĩ tới cái này ngạnh cuối cùng sẽ chơi đến trên. Người hắn tới, Hàn Hủ ủy khuất ba ba xoa xoa móng vuốt. Sửa vì bắt được thời xa tay, không khí đột nhiên trở nên có điểm sao động. Từng trận gió nhẹ ở hai người chung quanh xoay tròn, càng ngày càng dày đặc, sau đó càng ngày càng nùng liệt thời xa cảm nhận được không trọng thời điểm. Chân đã rời đi mặt đất, đây là Hàn Hủ lần đầu tiên dẫn người phi. Vẫn là mang theo thời xa phi. hắn cũng thực khẩn trương, hai người giao nắm lòng bàn tay đều mướt mồ hôi, thời xa nhìn Hàn Hủ trên. Trán tinh mịn mồ hôi, nhíu nhíu mày thực cố sức, Hàn Hủ lắc lắc đầu. Hắn chính là khẩn trương, ngày thường chính hắn, như thế nào đều có thể, hiện tại mang theo thời xa. Hắn lo lắng có bất luận cái gì không ổn, sẽ thương đến lúc đó xa, hoặc là cấp thời xa mang đến bất luận cái gì không khỏe, hắn chỉ có thể làm được càng tinh tế, càng cẩn thận bay lên trời thời điểm. Hàn Hủ còn khẩn trương chú ý thời xa biểu tình, sợ thời xa có một chút không thoải mái, trong miệng còn nhắc mãi, kỳ thật công chúa ôm khá tốt như vậy hắn còn có thể đem thời xa hộ ở. Trong ngực ta không như vậy yếu ớt, thời xa xác thật không có gì không tốt cảm thụ. Trừ bỏ phong quá liệt có điểm ảnh hưởng tầm mắt, sau đó không khí có điểm khan hiếm. Người khống chế thực hảo, béo quất miêu miêu miêu kia chỉ chán ghét hai chân thú liền như vậy mang. Theo hắn sạn phân quan bay đi các ngươi có phải hay không đã quên cái gì thời xa đương nhiên không? Có quên béo quất, chỉ là Hàn Hủ động tác quá nhanh. Hắn còn tưởng rằng chỉ là thí phi giai đoạn, không nghĩ tới Hàn Hủ đã có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bay đi ra ngoài, béo quất bị xa xa mà ném tại sau đầu, mập mạp Hàn Hủ liền mí mắt cũng không nâng một chút. Cứng rắn mà nói tên kia cũng sẽ phi, chính là phi có điểm xấu, rơi xuống thời điểm. Béo quất ly Hàn Hủ cũng không xa, Hàn Hủ thực mau khống chế phong nguyên tố ổn định thân hình. Béo quất lại cùng một viên đạn pháo giống nhau hướng mặt đất thẳng tắp ném tới, Hàn Hủ cảm thấy. Chính mình đầu óc chịu mới có thể nghĩ muốn đi kéo béo quất một phen, bởi vì ở hắn tới gần béo quất. Trong nháy mắt, béo quất đột nhiên biến thân không nói. Trên lưng còn biến ra một đôi thật lớn cánh, biến ra cánh còn chưa tính. Còn một cánh đem hắn phiến bay ngạnh xinh xinh đem hắn tạp đến lệch khỏi quỹ đạo hướng đi, rõ ràng. Hắn đã sớm xem trọng rớt xuống địa điểm, thậm chí còn tưởng ở không trung tìm một chút thời xa thân ảnh. Lại bị béo quất một cánh phiến đến nháy mắt tìm không thấy bác. Còn trên mặt đất tạp một cái hố to ra tới, tuy rằng biết béo quất hẳn là không phải cố ý. Hàn Hủ chính là cảm thấy khó chịu, khiêng đi đường liền tính, rõ ràng chính mình sẽ phi, vậy chính mình phi đi biết được béo quất cũng sẽ phi. Tuy rằng không biết vì cái gì, thời xa nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi vì cái gì đột nhiên sẽ phi, chờ trở lại hệ thống không gian hỏi lại hỏi hệ thống đi, tuy rằng đại đa số thời điểm hệ thống thực hố, nhưng là hỏi gì đáp nấy điểm này vẫn là làm được thực tốt, Hàn Hủ tốc độ thực mau. Bất quá mấy tức thời gian, cũng đã xẹt qua phim chính đầm lầy, vì tránh cho khiến cho không cần thiết chú ý. Hàn Hủ tầng trời thấp phi hành, một đường lại đây, kịch liệt phong nguyên tố ở đầm lầy thượng để lại một đạo không biết khi nào mới có thể khép lại giữ. Tợn vết thương, thời xa quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liên tưởng đến phía trước thiếu chút nữa chi trả kia nồi canh thịt dê. Liền cảm thấy Hàn Hủ phi hành phương thức có thể cải tiến một chút hơn nữa như vậy phi hành phương. Thức, tiêu hao tựa hồ lớn điểm. Rốt cuộc chỉ có thể phát huy nguyên bản 20 năng lực. Một phen thao tác xuống dưới, Hàn Hủ sắc mặt có điểm trắng bạch, béo quất tựa hồ muốn biến thân lúc sau mới có thể phi. Thật lớn cánh chim dưới, nguyên bản thật lớn thân hình có vẻ có điểm nhỏ bé, rơi xuống đất thời điểm. Béo quất đã khôi phục nguyên thân lớn nhỏ, tựa hồ khống chế được không phải thực hảo. Suýt nữa quăng ngã một cái té ngã, xác thật khống chế được không tốt. Bằng không cũng sẽ không ở vừa mới đạt được năng lực này thời điểm. Đem Hàn Hủ phiến bay đến trên 9 tầng mây, Hàn Hủ một phen vớt lên béo quất. Ném tới chính mình trên đầu vai. Đi thôi, thời xa cười mị mắt có câu nói rất đúng. Vọng Sơn chạy ngựa chết. Tuy rằng cái kia kiến trúc đàn nhìn qua cũng không xa. Nhưng kế tiếp lộ. Hai người một miêu vẫn như cũ đi rồi nửa ngày thời gian mới đến, càng đi càng nhiệt nguyên bản rừng. Cây ướt mà cũng chậm rãi trở nên khô cạn. Trên mặt đất bụi cỏ thảm thực vật cũng dần dần thưa thớt dựa theo loại này xu thế. Lướt qua kia tòa sơn, liền tính nhìn đến chính là một mảnh hoang mạc. thời xa cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, trên đường cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Ăn điểm lương khô tùy tiện đối phó, mắt thấy gần ngay trước mắt mục đích địa. Thời xa nói tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, bọn họ không chỉ có yêu cầu hào hào nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Thời xa càng cảm thấy đến nơi đó tựa hồ không thế nào an toàn, Hàn Hủ đương nhiên cũng đã nhận ra. Rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng nơi đó vẫn cứ cho hắn một loại cảm giác áp bách. Có thể làm hắn có loại cảm giác này, khẳng định không phải là cái gì thứ tốt, giúp thời xa đáp hảo bếp sinh thượng hòa. Hàn Hủ ngắm liếc mắt một cái ở một bên xúc thành một đoàn ngủ gà ngủ gật béo quất ta đi trinh sát. Một chút béo quất cái đuôi lười biếng mà lắc lắc. Tỏ vẻ nó thu được đi sớm về sớm ân, Hàn Hủ mới vừa đi. Béo quất liền đứng lên, cọ đến lúc đó xa bên chân. Đùi to vỗ vỗ thời xa cẳng chân, thời xa cười xoa xoa béo quất đầu ân ân. Ta biết ngươi sẽ bảo hộ ta, này hay chỉ tại đây sự kiện thượng luôn có bọn họ ăn ý. Làm thời xa lần cảm ấm áp, sau đó, thời xa lấy ra một cây cà rốt nhét vào béo quất trong lòng ngực. Cười nói, mập mạp, không thể quang ăn thịt, bổ sung điểm vitamin, béo quất dùng hoài nghi miêu sinh ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình trong. Lòng ngực cà rốt này lớn lên cùng nó một cái sắc sai ngoạn ý nhi. Thật muốn cấp bổn đại gia a sau đó béo quất dùng một loại đặc biệt quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm. Thời xa ngươi liền cấp bổn đại gia ăn cái này thời xa nhìn béo quất. Cười đến đặc biệt hiền từ ngoan. Bằng không không có thịt ăn, béo quất miêu miêu miêu thời xa ánh mắt thực kiên định, nó liền biết. Nó ra sạn phân quan trước nay không từ bỏ quá muốn ngược đãi nó tâm. Đây là tưởng đem nó đương con thỏ dưỡng sao béo quất sống không còn gì luyến tiếc mà gặm một ngụm bụ. Bẫm cà rốt, miêu mặt dại ra trong nháy mắt, ngoạn ý nhi này giòn, còn có điểm ngọt, phảng phất hương vị cũng không tệ lắm vì chứng thực không phải chính mình ảo giác. Béo quất lại gặm một ngụm béo quất hiện tại răng thực hào. Mười mấy cm cà rốt thực mau biến mất ở nó trong miệng. Ăn xong lúc sau. Béo quất thỏa mãn liếm móng vuốt ý thức được chính mình làm gì đó béo quất đột nhiên cứng lại rồi. Cái đuôi giơ lên thật cao, phẳng phất tao ngộ thật lớn kinh hách bổn đại gia vừa mới làm cái gì một bên nấu cơm một bên vây xem. Béo quất cá nhân tú, thời xa cuối cùng buồn cười, cà rốt đương nhiên không phải bình thường chủng loại. Là hắn ở hệ thống thương thành mua sắm, giới thiệu nói là sủng vật đồ ăn vạt. Vị tuyệt đối nhất lưu thâm được sủng ái vật thích hơn nữa còn có thể bổ sung đại lượng vitamin cùng nguyên tố vi lượng, đương nhiên còn có mặt khác chủng loại. Mua cà rốt tạo hình chính là vì cùng béo quất ra một chút. Xem béo quất biến sắc mặt cũng là thời xa ngày thường sinh hoạt lạc thú chi nhất, xem béo quất tuy rằng vẻ mặt kháng cự, nhưng là thân thể thực thành thật tiếp thu tốt đẹp. Thời xa liền biết hệ thống không lừa hắn, đồ ăn đều làm tốt. Thời xa thả một cái bàn ra tới, bầy tràn đầy một bàn, Hàn Hủ còn không có trở về, Hàn Hủ nói hắn đi trinh sát một chút. Lấy hắn tốc độ cùng ẩn nấp năng lực, nếu chỉ là đơn thuần trinh sát, không nên chậm trễ như vậy lớn lên thời gian, đã sớm nên trở về tới, thời xa vung tay lên. Liền cái bàn mang đồ ăn đều thu hồi trong không gian. Còn có thể bảo trì độ ấm cùng mới mẻ trình độ, dư lại đồ vật hắn đều thu thập hảo. Hàn Hủ còn không có trở về, mập mạp, chúng ta qua đi nhìn xem, theo đạo lý hắn hẳn là chờ ở tại chỗ. Chờ Hàn Hủ trở về, lấy Hàn Hủ thực lực nếu gặp gỡ cái gì địch nhân không thể giải quyết. Thời xa đi cũng giúp không được gấp cái gì, nhưng là, béo quất có thể hỗ trợ, béo quất sẽ không lưu lại thời xa đơn độc ở chỗ này. Nó cùng Hàn Hủ ước định hảo cho nên thời xa quyết định cùng béo quất cùng nhau qua đi nhìn xem cách. Xa nhau cũng không quá xa, cách một cái nho nhỏ đỉnh núi. Nếu có cái gì đại động tĩnh, đã sớm nên truyền tới, béo quất run run cái đuôi. Trực tiếp thay đổi thân, ở thời xa trước mặt ngoan ngoãn mà bỏ xuống dưới, mang theo thời xa phi nó tạm thời còn phi không. Xong, nhưng là mang theo thời xa chạy. nó cảm thấy nó vẫn là có thể, thời xa xoa xoa tiến đến chính mình trước mặt màu cam đầu to. Suýt nữa bị cái kia ướt rầm rề đại mũi dỗi đến trên mặt đất, vậy phiền toái ngươi. Hết chương.